Chương 65, tan tác đỏ phở làm mì ngộ. Bonus 20C thất thải châu sợ sao cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi A đỏ phở làm mì ngộ. Mù cù rổ thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng, thế nhưng lúc này đỏ phở làm mì ngộ cũng đã không tâm tình quản những thứ này, gương mặt kinh hoàng, tiếp tục mở miệng hỏi, nơi này là nơi nào ngươi đối với ta làm cái gì? Mù cù rổ hơi nghiêng đầu một chút, nhìn đỏ phở làm mì ngộ nhàn nhạt hồi đáp. Ta không phải nói qua cho ngươi rồi sao, nơi này là ta thế giới sủ cỏ mì thế giới A, còn như ta đối với ngươi làm cái gì hoặc là hỏi như vậy có chút không thích hợp, ngươi nên hỏi ta sắp sửa đối với ngươi làm những gì. Ngươi muốn làm cái gì? Đỏ phở làm mì ngộ cũng là cực kỳ nghe lời, theo mù cụ rổ lời nói liền hỏi lên, bất quá cái này nhưng cũng là hắn muốn biết sự tình, dù sao không biết sợ hãi mới có là lớn nhất sợ hãi. Mù cụ rổ không nói gì, chỉ là cười nhạt. Chậm rãi đánh bắt đầu tay trái, nhắm ngay đỏ phở làm mì ngộ, khuất bắn ra, lóe lên một cái lấy băng lánh hàn mang sắc bén phi đao liền đột nhiên xuất hiện, hướng phía đỏ phở làm mì ngộ kích bắn đi. A đỏ phở làm mì ngộ thảm kêu một tiếng, hai cái trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, tĩnh mịch thần sắc ở trong con ngươi dần dần khuếch tán, cũng là cảm nhận được phi đao đã sâu đậm đâm vào cổ họng của mình như vậy thương thế, chính mình làm sao có thể sống sót đâu bất quá, mù cụ rồ một câu nói. Lại đem đỏ phở làm mì ngộ từ tuyệt vọng sát biên giới lại kéo về tới địa ngục. Chỉ nghe mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, không cần lo lắng, ở ta trên thế giới, nếu như ta không muốn để cho ngươi tử vong nói, như vậy ngươi có thể là tuyệt đối không chết được a. Dừng một chút, mù cụ rồ tiếp tục nói ra, kế tiếp chúng ta cứ tiếp tục a. Theo mù cụ rồ thoại âm rơi xuống, toàn bộ huyết sắc thế giới vang lên lần nữa đỏ phở làm mì ngộ tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng so với một thanh âm vang lên sáng, một tiếng so với một tiếng thê thảm không biết qua thời gian bao lâu, đỏ phở làm mì ngộ yết hầu không biết bị đâm xuyên nhiều lần, trái tim không biết bị đánh bạo bao nhiêu lần, tay chân gân không biết bị đánh gãy bao nhiêu lần. Ngược lại mù cụ rổ có khả năng nghĩ tới hình phạt đều ở đây đỏ phở làm mì ngộ trên người không biết thử bao nhiêu lần. Mặc dù là ở sủ cỏ mì trong không gian, mù cụ rổ có thể để cho gần chết cha nở dê tha y đỏ phở làm mì ngộ khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng là gương mặt trắng bệch, dù sao cái này không biết bao nhiêu lần hình phạt. Đối với đỏ phở làm mì ngộ tinh thần cũng là một loại giàn vật. Giữa lúc mù cụ rổ giơ tay lên, chuẩn bị lại một lần nữa đâm thủng đỏ phở làm mì ngộ yết hầu lúc, đỏ phở làm mì ngộ lại cười quỷ dị đứng lên. Phu phu phu phu phu, mù cụ rổ sửng sốt, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngô đỏ phở làm mì ngộ, ngươi đang cười cái gì? Phu phu phu, ta đang cười ngươi à? Hải quân đại tướng Bạch Long đỏ phở làm mì ngộ đáp. Nghe được đỏ phở làm mì ngộ lời nói, mù cụ rồ không có chút nào tức giận, chỉ là trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, mở miệng hỏi, cười ta có gì buồn cười sao? Vẫn là đối với đỏ phở làm mì ngộ thi phạt, mù cụ rồ nhưng cũng là hết sức buồn chán. Đỏ phở làm mì ngộ lời nói, thật ra khiến mù cụ rồ nhấc lên một chút hứng thú. Bạch Long đại tướng, ta thả ra ngoài lồng chim, mặc dù là không có ai thao túng, ở một giờ sau, cũng sẽ tự đi bắt đầu co rút lại. Hiện tại quá khứ thời gian lâu như vậy, sợ rằng bỏ mình hải quân binh sẽ có hơn vạn tên A. Phu phu phu, đỏ phở làm mì ngộ liều lĩnh cười to nói, trong tiếng cười vui sướng khó diễn tả được. Thế nhưng cười cười, đỏ phở làm mì ngộ tiếng cười điên cuồng lại càng ngày càng nhỏ. Bởi vì mù cụ rô biểu tình trên mặt quá hờ hững, mà nhìn về phía mình ánh mắt càng giống như là xem một gã kẻ ngu si giống nhau. Đợi đỏ phở làm mì ngộ hoàn toàn ngưng cười tiếng, mù cụ rô lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói ra, ồ ngươi là nói chuyện này à, cái kia ta biết cái kia, vậy ngươi vì sao không có phản ứng? Đỏ phở làm mì ngộ khó hiểu. Ta tại sao muốn có phản ứng? Mù cụ rô cũng là hỏi ngược lại. Ngươi nhưng là hải quân đại tướng à. Hải quân lớn như vậy thương vong lẽ nào ngươi không buồn nộ? Đỏ phở làm mì ngộ thật sự là quá khó hiểu. Người nào nói cho ngươi biết hải quân có thương vong đó? A mù cụ rổ từ tốn nói. Không đợi đỏ phở làm mì ngộ mở hỏi, mù cụ rổ liền tiếp tục nói ra, ta muốn, ngươi không để mắt đến hai chuyện à? Đỏ phở làm mì ngộ cao y na ho hai chuyện. Đỏ phở làm mì ngộ bật thốt lên hỏi. Đệ nhất, ta nói qua cho ngươi, nơi này là thuộc về ta thế giới. Nếu là thuộc về ta thế giới, như vậy cái này cái trên thế giới hết thảy đều là để ta làm chi phối, bao quát không gian cùng với thời gian. Ở cái này cái trên thế giới ta quy định ngoại giới một giây coi như là nơi này 72 canh giờ đệ nhị, mặc dù tùy ý chim của ngươi lồng thi triển ra, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này ngay cả tứ hoàng cấp bậc cũng không có đạt tới chiến lược, có thể ở tổng bộ hải quân gây ra thập đại động tĩnh. Nghe được mù cụ rồ lời nói, đỏ phở lạ mì ngộ sắc mặt phồng tái nhợt, thân là vương hạ thất võ hải, bá vương sắc hạ kỳ sở hữu giả, đỏ phở lạ mì ngộ vẫn là lần đầu tiên chịu đến như vậy miệt thị. Được rồi, không muốn lãng phí thời gian, bởi vì ngươi nhưng còn có lấy 71 giờ đồng hồ 59 phút thụ hình thời gian a. Được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ở cái này cái trên thế giới, mỗi một giây tốc độ chạy nếu so với ngoại giới chậm hơn 100 lần a. Dù cỏ mỉ trên thế giới không biết đã trải qua thời gian bao lâu, thế nhưng giới bên ngoài, cũng chẳng qua là một giây mà thôi. Ở trong mắt của mọi người, mù cụ rồ chỉ là nhìn đỏ phở làm mì ngộ liếc mắt, sau đó đỏ phở làm mì ngộ cả người liền than ngã trên mặt đất. Mà đỏ phở làm mì ngộ lại nhìn về phía mù cụ rồ trong thần sắc, cũng là chỉ còn lại có sợ hãi cùng sợ nơi nào còn có thể gặp được nửa điểm lúc mới tới cái loại này ngạo mạn cùng kiên ngạo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không ai có thể trả lời vấn đề này. Bạch Long đại tướng, cũng quá mạnh mẽ à, chỉ là trừng mắt một cái đỏ phở làm mì ngộ. Đỏ phở làm mì ngộ liền chiến bại tên này hải quân trong giọng nói, tất cả đều là thắng nhưng. Ngu ngốc, làm sao có thể chỉ là trừng mắt một cái à, lẽ nào ngươi không có chú ý tới mới vừa Bạch Long đại tướng trong mắt nổi lên đồ án sao? Thì ra Bạch Long đại tướng cũng là một gã năng lực giả a, đây là người lanh mắt thượng tá. Cũng là phát hiện cái tình huống này. Đây là tình huống gì, năng lực giả ạ? Kẻ nủ kinh nghi nói. Không phải mẹ rẻ mẹ giả trái cây năng lực giả, vậy rốt cuộc là cái gì? Trái ác quỷ nguyên soái trong phòng làm việc Sẻn gỗ cụ đầu tiên là sửng sốt, trong miệng lẩm bẩm nói.